Võ Lâm Huyền Thoại, chương 101 Quỷ Thần Chi Chiến, gocchuyenaudio.com. Chính nghĩa, đột nhiên hai chữ đó xuất hiện trong đầu của y, bắn Steven gào lên trong micro. Lưu tinh xa khai hỏa, bắn ra loạt pháo cuối cùng của mình, vũ khí mạnh nhất của phe liên minh chính thức biến thành đồ phế thải. Đó là thành quả của toàn bộ người chơi tham gia quốc chiến. Trong khoảng thời gian chết chóc từ lúc âm giới vương xuất thế, họ đã nhanh chóng đạt được sự đồng thuận cao độ để tập trung tài lực chống lại kẻ thù chung duy nhất này. Từ lời kêu gọi của Lam Y công tử, tất cả đều chuyển hết ngân lượng và vật phẩm về túi Lê Vương Khất Nhi. Thương gia duy nhất trong bảng thập đỉnh, một mặt hắn có thể mua hàng trực tiếp từ hệ thống. Không cần hồi thành, một mặt Khất Nhi cũng là thợ rèn cao cấp nhất, có khả năng chế tạo lưu tinh đạn từ những linh thạch trang bị trên giáp trụ. Điều đó có nghĩa những người chơi ở các phe quốc chiến đã phải hy sinh rất nhiều. Tiền bạc có thể tích góp lại dần, nhưng linh thạch trên giáp trụ đều là mồ hôi và nước mắt họ khốn khổ lắm mới chế luyện ra được. Những thứ này bị lấy ra thì khả năng tấn công, phòng thủ, kháng phép đều sẽ giảm sút kinh khủng, người chơi trở nên yếu ớt. Khả năng sống sót của họ sau mỗi đợt phản công của Lucifer càng trở nên thấp hơn. Nếu không phải vì hai chữ chính nghĩa, liệu mọi người có chịu từ bỏ lợi ích cá nhân, hy sinh vì tập thể không? Tiếng ầm nổ lớn khi lưu tinh pháo chạm vào mục tiêu. Một chân của âm giới vương sụp xuống khiến mặt đất rung chuyển dữ dội. Khói mù bốc lên cao, lửa đạn chớp lóe càng làm khung cảnh thêm hỗn độn khó quan sát. Nhưng bọn họ đã cầm cự hơn 4 giờ đồng hồ ở nơi đây. Hẳn phương pháp chiến đấu đã được mài giũa không ít. Sau mỗi lần tấn công, phụ thuộc vào số máu tổn thất, Lucifer sẽ có đòn đáp trả thích đáng. Sóng xung kích truyền ra mãnh liệt từ cổ họng con quái vật. Đòn tấn công vô hình khi chạm vào lá chắn của thuật sĩ liền vang lên những âm thanh loảng xoảng vui tai. Theo lời truyền đạt của Steven, các võ lâm nhân sĩ được chia ra thành 72 tổ đội. Con số dựa vào lượng supporter còn sót lại sau lần ngoi lên mặt đất của âm giới vương. Và rồi họ tổ chức phòng thủ theo đội hình kim cương. Một biến thể mới dựa trên sắc phiến danh tiếng của gia tộc Bách Thắng. Hàng đầu tiên là tứ trụ, bao gồm 4 tanker mạnh nhất của mỗi nhóm. Trang bị của họ được hướng theo chiều hướng phòng thủ. Bỏ qua mọi chức năng khác, vật phẩm hồi máu, tăng tốc đều chuyển sang ganh cơ tập trung ở vòng tròn hàng thứ hai. Đây là nhóm nhân vật có tốc độ và khả năng sát thương cao thuộc các nghề nghiệp kỵ sĩ. Đưa thư, thợ săn, cung thủ họ cũng đã từ bỏ hết các vật phẩm hỗ trợ phòng thủ. Chịu mạo hiểm tính mạng khi mỗi đợt tấn công họ phải tiến về phía ác quỷ trong tình trạng không một mảnh giáp che thân. Ở trung tâm của vòng tròn chính là lớp supporter chuyên bắp. Các thuật sĩ, pháp sư, nhạc sĩ có nhiệm vụ tạo lá chắn cho tứ trụ, tăng tốc cho thập lục giác, tùy theo tình hình thực tế mà họ cũng có thể tham gia tấn công như một carrier. Các cạnh của kim cương là lớp tanker phòng thủ bảo vệ phần lõi supporter. Chóp cuối cùng chính là vị trí của các y sư. Họ được giữ lượng lớn vật phẩm Reason. Nhưng hầu như giáp và vũ khí đều đã được luân chuyển cho các đồng đội ở hàng đầu và hàng thứ hai sử dụng. Steven gọi đây là chế độ cộng sản. Toàn bộ người chơi tổ đội đều phải từ bỏ trang bị cá nhân. Khối tài sản chung của một nhóm sẽ được phân phối lại. Tùy theo nhiệm vụ chuyên môn mà từng nhân vật sẽ được giữ vật phẩm hỗ trợ tốt nhất cho nhiệm vụ đó. Tất nhiên là sau khi các linh thạch đã được mang đi cống nạp cho Khất Nhi chế tạo lưu tinh pháo. Quy định này không loại trừ bất kỳ ai kể cả vương, tướng, công hầu, Lam Y công tử cũng đã giao nộp thiên tầm y vốn là bảo vật bất ly thân. Tam thiếu Ngô ra gạt nước mắt cống hiến nghịch hàn khôi chân quý vô song. Nhị vị đại thần đều là supporter đỉnh cấp thậm chí còn mạnh hơn các tư trụ khác. Nhưng vị trí của họ ở trung tâm, đều không còn tư cách để mặc giáp rồi. Trang bị là máu là thịt của người chơi võ lâm, điều mọi người cắt thịt đem cho. Hẳn nhiên họ đều cảm thấy lòng đau khôn xiết, nước mắt đầm đìa, nhưng nếu kiên quyết giữ lại đồ, thì không được gia nhập liên minh. Một cá thể đơn độc trong trận chiến này, đứng trước âm giới vương chẳng khác nào một chiếc đũa. Rất dễ dàng bị bẻ gãy. Vậy nên lựa chọn giữa việc từ bỏ trang bị hay chịu mất tài khoản. Họ đều nghiêng về phía bó đũa. Cho dù trở thành công dân vô sản của liên minh, vẫn hơn làm thành viên của cộng đồng âm ti. Trong hoàn cảnh đặc biệt, con người phải học cách suy nghĩ đặc biệt. Cuộc chiến nào mà không gắn với mất mát đau thương. Sau va chạm giữa sóng xung kích và các lá chắn phòng thủ, hàng ganh cơ biết cơ hội của mình đã đến rồi. Họ liền ào ạt xông lên tấn công Lucifer. Võ lâm truyền thuyết cơ bản là game nhập vai. Hành động của mỗi nhân vật đều rất tự do, khác hẳn với những game dàn trận, chiến thuật khác. Vì vậy khi tổ chức phòng thủ hay tấn công, rất vất vả mới có thể canh chính xác được vị trí của nhân vật trong đội hình. Nếu tanker đứng thấp quá, sẽ không chắn được đòn cho lớp thứ hai. Nếu ganker đứng xa quá, sẽ không kịp tấn công trong khoảng thời gian hồi phục nội lực của âm giới vương. Gia tộc Bách Thắng vốn có thời gian tập luyện cùng nhau khá lâu, nên họ mới triển khai đội hình nhịp nhàng và thành thục như vậy. Nhưng với những thành viên liên minh, nghệ thuật chiến đấu tổ đội vẫn là một khái niệm tân thời. Và còn phải mất nhiều thời gian nữa họ mới có khả năng hoàn thiện kỹ thuật này. Vì vậy tình trạng vỡ đội hình không phải là hiếm thấy. Sau 4 giờ 25 phút, số lượng kim cương của liên minh chỉ còn 67 viên. Đã quá nhiều mất mát rồi. 23 đại thần mà Chân Phương công tử gửi đi vừa xuất hiện trên bầu trời phía tây. Ánh nắng chiều le lói và vầng dáng hồng rực rỡ thấp thoáng đằng sau lưng họ. Riêng bản thân mỗi người cũng tỏa ra thần khí cuồn cuộn. Đôi cánh trắng dương rộng dũng mãnh, thân thể được cường hóa cao gấp đôi nhân vật thông thường. Đúng vậy, những thành viên của đội cứu viện đều được cấp cốt mãn cấp tạm thời để có thể cân ngang với đám hacker. Trang bị hoàng kim, full giáp, full item những thần binh được gửi gắm sứ mệnh bảo vệ trật tự của thế giới. Ác quỷ phải bị đánh bại bởi người hùng. Trận chiến đang đến hồi sôi động, nhưng người chơi trong liên minh không thể không để ý đến sự xuất hiện đầy hy vọng kia. Một tia sáng lóe lên, ánh vàng rực rỡ bắn nhanh như tia chớp cắm thẳng vào vai âm giới vương. Mũi tên của Lam Tố Tố gây ra một tiếng gầm chấn động không gian. Những con số máu đỏ bay lên rợp trời, như bong bóng được thả trong lễ quốc khánh. Đặc điểm của Lucifer là bị tấn công càng mạnh thì càng phản kích dữ dội. Viện binh mới xuất chiêu đầu đã khiến con dân Thần Châu kêu la ầm trời ở kênh thế giới rồi. Thế, nhóc coi VN9X, bớ người ta, châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Thế, lon hoa, bà con mau lùi lại, văng miệng chúng người bây giờ. Thế, tiêu tiêu đa, có thật là thiên binh không? Hay là thần phá hoại vậy trời? Thế, SKTSCKNGT, tận thế tới rồi cận, con 30, tránh ra, mau tránh ra cho người ta làm việc. Vài tiếng nổ lụp bụp vang trong không trung nghe xa nghe gần như tiếng pháo hoa đêm giao thừa. Năm khối khổng lồ xuất hiện giữa làn khói trắng che khuất được cả ánh sáng mặt trời. Huấn sủng sư mãn cấp có thể cùng lúc triệu hồi được 5 sủng thú ra chiến đấu. Oai phong chừng ấy. Phong cách chừng ấy chỉ càng khiến đám người chơi bình thường ngưỡng mộ đến há miệng trầm trồ không thôi. Đội thần thú đồng loạt tấn công âm giới vương theo 5 thuộc tính khác nhau. Chỉ số máu khổng lồ màu vàng bốc lên đủ khiến người khác rơi lệ. Chúng ta gặp gỡ nhau sớm quá. Phải như chờ ta phi thăng. Chúng ta đã có thể solo với nhau rồi âm giới vương nhỉ. Vài kẻ ảo tưởng sức mạnh thầm nghĩ. Một chiếc bóng khổng lồ khác chợt bay lên cao, che phủ phần còn lại của chiến trường. Nhóm thần binh đã được xem qua clip phá trận của anh hùng nên nắm khá rõ quá trình biến hóa của Lucifer. Họ không lấy làm ngạc nhiên khi con quái vật mọc cánh bay lên không trung. Thế, đi trên mây, mặt đất sắp biến mất, mọi người mau lên sủng vật. Thành viên của nhóm viện binh vừa dứt lời, mặt đất dưới chân họ liền nứt nẻ. Nham thạch đỏ rực trào lên như một con quái vật khủng khiếp không kém gì âm giới vương. Tất cả người chơi trong liên minh nhanh chóng điều khiển sùng vật lấy độ cao cần thiết để tránh khỏi những chiếc vòi nham thạch đầy tai họa. Được cảnh báo kịp thời, họ đều tránh khỏi họa diệt vong. Quái vật khổng lồ lúc này cũng bắt đầu trò chơi săn bắt quen thuộc theo bộ lập trình. Âm giới vương xải đôi cánh khổng lồ xấu xí, thân thể như đá lượn nhanh đến chỗ người chơi tập trung đông nhất. Nhưng giữa chừng không, nó bỗng va phải một tấm chắn vô hình, nhìn kỹ lại hóa ra không phải phép thuật diệu kỳ gì cả. 15 thần binh đồng loạt tấn công có thể cân ngang với đà tiến công của quái vật địa ngục. Toàn bộ 23 đại thần mãn cấp bắt đầu tham chiến. Người chơi phe liên minh giạt ra xung quanh, vạ sơn quan hổ đấu. Đây là thời gian tốt nhất để phục hồi trạng thái cho nhân vật. Giai đoạn vất vả nhất đã qua rồi. Giờ chúng ta có thể nghỉ ngơi chờ bọn họ hạ trùm cuối thôi. Mọi người hả hê tự nói với nhau. Nhưng chỉ có một kẻ nhíu mắt nhìn màn hình không dứt. Thiên Hùng lẩm bẩm một mình. Có gì đó sai. Kết chương.